Chương 675, tin tưởng ta. Cầu đặt. Tê chương 675, tin tưởng ta cầu đặt tê chương tưởng quá mức thậm chí đã là có thể tưởng tượng đến, đến rồi. Ở thiên sứ truy lạc, sau khi phát sinh, Càn Dạ Kỷ Cảo Dị nhất định là trở về nước Anh tiến hành bẩm báo. Sau đó, nàng sẽ gặp từ tối cao giáo chủ Lộ Dạ trong miệng, biết được đây là một cái không bị ghi lại lớn ma pháp, một cái có thể đem thiên sứ từ thiên đường rơi xuống thuật thức. Mà đồng thời, nàng còn phát hiện rất nhiều người nội tại cùng bề ngoài đều tiến hành rồi thay, mà chính mình cũng là cũng không có xảy ra chuyện như vậy tình. Mà ở xem lần tại sao mình sẽ không bị thay nguyên nhân, còn không tìm ra nguyên nhân sau đó, đối phương nhất định là đưa mắt phóng đến rồi trường tưởng đưa cho nàng đọa lạc thiên sứ nữ nhân xích bói con rối trên. Bởi vì, trường tưởng ở đem điều này đọa lạc thiên sứ con rối đưa cho nàng thời điểm, liền đã từng nói cái này con rối nhất định có phòng ngự năng lực. Mà đừng quên, Càn Dạ Kỷ Cảo Dị ngoại trừ tinh thông thể thuật chiến đấu ở ngoài, nàng vẫn là một cái chuyên nghiệp ma pháp phân tích sư. Chỉ cần đối phương nghiêm túc nói, nàng liền khẳng định có thể phát hiện, ở cao y kia đọa lạc thiên sứ người hầu gái con rối bên trong khắc vẽ kia chút phù văn, ngoại trừ sở hữu phòng vệ năng lực ở ngoài, cũng khác biệt phù văn tồn tại. Sau đó, nàng liền khẳng định có thể phát hiện, khắc ở con rối bên trong phù văn một bộ phận sở hữu phòng vệ năng lực ở ngoài. Những thứ khác lại đều là một ít sở hữu vững chắc linh hồn, phòng ngừa bên ngoài tinh thần trùng kích, cùng với nào đó tôn giáo trên ý nghĩa bài xích thiên sứ thuật thức phù văn lại liên tưởng lấy trương tưởng, muốn nàng mấy ngày nay đều đem điều này con rối đều mang ở trên người thoại ngữ. Hết thể đồ vật đều sẽ biết thích thông, đó chính là trương tưởng biết sẽ phát sinh en chỗ phổn món này sự tình. Mà chỉ cần theo ý nghĩ này tiếp suy diễn một cái, nàng thì có thể được ra một cái chính cô ta cũng có thể không muốn tin tưởng kết luận tới. Đó chính là, cái này đem thiên sứ từ thiên đường túm rơi xuống đọa lạc thiên sứ lớn ma pháp, đúng trương tưởng thi triển ra. Nếu không, liền không còn cách nào giải thích trương tưởng tại sao muốn ở này phù văn con rối bên trong, thêm vào một ít bình thường căn bản là dùng không tới phòng ngừa linh hồn cùng càng cao tầng thứ lên thay phù văn đi vào. Nghĩ tới đây, Trương Tường bên trong lòng không khỏi đúng càng ra khổ sáp. Không nghĩ tới, hắn chính là cái kia tâm huyết lai chiều cử động, dĩ nhiên là sẽ dẫn phát như vậy sự tình. Nếu như là hắn biết kết quả sẽ đúng như vậy lời nói, vậy hắn lúc đó đánh chết cũng sẽ không làm đem phù văn con rối đưa cho Càn Dạ Kỷ Cảo Dị cử động. Trương Tường thậm chí có thể tưởng tượng đến, đến rồi, ở Càn Dạ Kỷ Cảo Dị đem tình báo này hồi báo sau khi đi lên. Hiện tại coi như là nước Anh sạch giáo cũng nhất định là đối với trương tưởng hạ sát tâm. Cái này, không chỉ là bởi vì hắn, làm ra tiết độc thiên sứ, đem thiên sứ từ thiên đường trên rơi xuống cử động. Cũng bởi vì hắn, biết sử dụng ma pháp, biết sử dụng cái này trên thế giới gần có mấy người sẽ sử dụng được lớn ma pháp tới. Mà càng đồng muốn đúng, trương tưởng vẫn là khoa học sườn một bên. Một ngày để khoa học sườn nắm giữ ma pháp bí mật, để bọn họ có thể siêu năng lực cùng ma pháp cùng nhau sử dụng nói, thật là một kiện cỡ nào kinh khủng sự tình á, cho nên, coi như là nước Anh sạch giáo cùng thành phố học viện quan hệ tương đối khá. Đối mặt cái này một loại sẽ di chuyển điểm ma pháp sườn căn cơ chuẩn bị, bọn họ cũng nhất định sẽ không chút do dự liền hạ thủ. Đồng thời, một ngày hạ thủ tiếp theo sẽ là lôi đình nhất kích. Coi như là phái ra nước Anh sạch giáo bên trong ẩn núp lực S thậm chí là cùng đầu của bọn họ hào đại địch La Mã chính giáo hợp tác, cũng có thể đúng sẽ không tiếc đấy coi như là lui một vạn bộ. Nước Anh sạch không dậy nổi vì điểm này đối với trương tường phát động công kích được rồi, bọn họ cũng nhất định là sẽ đem điều này tình báo tiết lộ cho La Mã chính giáo. Đến lúc đó, trương tường phải đối mặt ma pháp sần nhất đại cự đầu, La Mã chính giáo không chết không thôi đuổi giết nghi tới đây. Trương Tường không khỏi khổ chát tới cực điểm. Muốn chỉ là đuổi giết hắn lời còn tốt, dựa vào hắn kia đã tiến giai đến giai đoạn thứ 2 phi lôi thần chi thuật, hắn coi như là đánh không lại kia chút tới thăm ma pháp sư, hắn chính là chạy thoát được. Thế nhưng, hắn sợ đúng La Mã chính giáo các loại điên cuồng ma pháp sư, sẽ đối với hỉ bạ nạ tiểu lò lì các nàng hạ thủ. Cống đã tại Hoàng Kim Đại Diễn Thuật, sự kiện bên trong, đã biết La Mã chính giáo ma pháp sư. Không cố kỵ chút nào mà đối với một cái nhà có mấy trăm học sinh, còn có bọn họ gần chết đồng bạn cao ốc phát động hủy diệt ma pháp công kích sau đó. Trương Tường cũng đã biết, tông giáo có thể là một loại điên cuồng tồn tại bọn họ nhưng là sẽ hư vô phiêu miểu thượng đế, phát động tẩy trừ tất cả tội ác, thanh tẩy thế giới, coi như là hy sinh mình và cùng bạn cũng sẽ không tiếc kẻ điên. mà này bị vô tội liên lụy người đâu cũng sẽ bị bọn họ cho rằng là, đây là vì Thượng Đế hiến thân cao thượng hành vi, là một kiện rất thánh thần sự tình muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng quyết định, nhất định phải mau sớm đả đảo thần chi lực. Gaberzien, cướp đoạt nó cách vi nếu như vậy, cắn nuốt đối với phương cách vị Trương Tường, thực lực mới có thể bạo tăng, trở nên lại cũng không sợ cái này trong thế giới bất luận cái gì tên biến thái tồn tại, trở nên có thể có đầy đủ thực lực, thủ hộ hạ nạ bị tiểu lò lì các nàng. Nghĩ tới cái này, Trương Tường hai mắt nguy hiểm mà híp lại. Hiện tại, các ngăn cản hắn hành vi người, có thể đều là địch nhân. Bất quá, Trương Tường không biết đúng, ở cản giả kỳ cáo gì đẩy đao ra cái này một món chuyện chân tướng sau đó, bởi vì đặc thù nào đó cảm xúc, nàng cũng là cũng không có nghĩ tối cao giáo chủ lộ dạ bẩm báo. Mà là một thân một mình đồng mới lên tàu nàng rất cảo không chừng tốc độ siêu âm máy bay, đồng mới về tới Nghe Hồng, bước lên tìm kiếm Trương Tường đường. Vì, chính là tìm Trương Tường gian cái tinh tưởng ta nói không phải, ngươi tin tưởng sao Trương Tường dự định làm cố gắng cuối cùng, muốn không dùng võ lực liền giải quyết cái này một món sự tình. Dù sao, dựa vào bản tâm của hắn mà nói, hắn thật sự là không muốn đối với cản giả kỳ cáo gì hạ thủ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, cản giả kỳ cáo gì trên mặt của cũng là cũng không có toát ra khác cảm tình đến, mà chỉ là nghiêm túc nhìn Trương Tường hai mắt mà thôi. Bất quá, sự tình thường thường đúng ngoài Trương Tường ngoài ý liệu. Đang ở Trương Tường cho rằng cản giả kỳ cáo gì không có khả năng tin tưởng chính mình thoại ngữ, dự định bạo lực đột phá vòng vây đi ra ngoài thời điểm, cản giả kỳ cáo gì cũng là mở miệng. Ba bốn ta tin cản dạ kỳ cảo gì trong giọng nói không có có một chút do dự nói. Ánh mắt của nàng một mảnh chăm chú, Trương Tường có thể nhìn ra được, đối phương là nghiêm túc. Ngươi tin tưởng ta Trương Tường kinh ngạc nói rằng. Nghe cản dạ kỳ cảo gì thoại ngữ, hắn đều không biết mình nên biểu lộ ra cảm xúc đúng kinh ngạc, vẫn là một loại khác cười khổ tình tự. Bởi vì, hắn tựa hồ là đã từ cản dạ kỳ cảo gì trong giọng nói, nghe ra cái gì. Đối phương. Dường như đối với tự có như vậy một tia thích tâm tình. Nếu không, đối phương cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Trương Tường thoại ngữ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.